thiếu tướng ngài cho em một tình yêu. Chương 55, khu vườn của Trung gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy sao hả cháu dâu? Chỗ này mỗi ngày đều được chăm sóc kỹ càng nên cây lá cũng tốt rất nhiều. Trung Ngụy thả bà mình xuống, quay qua nhìn biểu cảm của Phó Hạ. Nhâm Phó Hạ không giấu nổi sự hạnh phúc trên gương mặt. Đôi mắt hay buồn thường ngày của cô cũng phải thay chuyển thành màu sắc. Trước mặt cô là một khu vườn của một căn nhà, nhưng nhìn giống công viên là hơn. Tuy nhiên khác nhiều hơn là nơi đây trồng rất nhiều loài hoa. Cây cảnh cao thường được tỉa tắp rất gọn gàng. Làm sao giấu nổi sự thích thú trước một nơi đẹp đẽ đầy sức sống này đây? Khu vườn muôn màu đầy sắc, cảnh tượng thật sống động. Trung gia còn có chỗ này sao? Đẹp quá, cháu nhìn vào cứ như cả thân được bầy bổng vậy. Ha ha, bà già này tuy già rồi nhưng vẫn có cảm nhận như cháu. Nào, hai bà cháu mình vào xem cho rõ hơn đi. Nhâm Phó Hạ động đậy, bỗng cảm thấy phần vai mình đang có thứ gì trượt, cô mới nhớ ra là con mèo. Cô vội đưa tay lên vai giữ yên. Kỳ thật, sao giờ mới nhớ tới con mèo vẫn trên vai chứ? Mà mấy tiếng này bé mèo còn không kêu. Ngoan thật, Nhâm Phó Hạ vui vẻ vuốt vuốt. Bà nội của Trung Ngụy thấy vật thể lạ nên liền cuống lên. Con gì trên vai cháu dâu đây? Trung Ngụy, cháu mau lấy nó ra. Thấy bà cuống lên như vậy, Nhâm Phó Hạ thấy hơi buồn cười. Cô lớn giọng nói cho bà nghe. Là mèo con đó bà. Là mèo thôi bà. Cả hai người đồng âm. Nói xong cả hai liền nhìn mặt nhau. Trung Ngụy thấy vậy liền ngại ngùng một phen mà xoay mặt đi. Bà nội nghe xong cũng an tâm hẳn. Dọa bà già này rồi. Nào cháu dâu, đưa cho bà coi tí nào. Cũng đã nhiều năm bà không thấy mèo rồi đấy. Nhâm Phó Hạ vui vẻ giao mèo cho bà ấy. Bà nội của Trung Ngụy có vẻ khá thích thú. Bà vuốt lông nó, vuốt đầu rồi cù lét. Bà thích mèo như vậy, thế bà có thích chuột không? Trung Ngụy cất lời. Nghe xong bà nội liền giật mình không vui, quay mặt lại quát. Chuột gì mà chuột, ghê quá, bà không thích. Vâng, có vẻ bà ghét chuột. Trung Ngụy cười gạo nói. Đừng nói với bà là cháu nuôi chuột nhé. Đâu, mang ra để mèo của bà ăn nó nào. Bà nội quát lớn. Nghe vậy hai đứa cháu chỉ biết cười nhẹ không dám thành tiếng. Nhìn vẻ mặt của bà khi được nhắc tới chuột nhìn rất buồn cười. Bà ấy không biết ghét chuột tới nhường nào ha. Thật ra anh ấy nuôi chuột hamster. Chuột đó cũng dễ thương lắm bà. Vì được nuôi nhà nên chắc không có nhiều bệnh đâu. Sắc mặt bà dịu xuống. Mà anh ấy ít cho chuột ra ngoài lắm nên cháu chỉ thấy một lần duy nhất. Bây giờ muốn nhìn chẳng thấy đây này. Con chuột đó cứ như báu vật của anh ấy vậy. Hóa ra trong thời gian qua em vẫn luôn mong muốn nhìn chuột của anh sao? Trung Ngụy khẽ khàng tiến gần Phó Hạ, lúc nào cô không hay rồi phả đầy lời nói vào tai. Cô giật mình nhưng vẫn đứng im. Không trả lời vì bà nội đã cất lời trầm trọng. Vậy là trong thời gian qua cháu không quan tâm nhiều tới cháu dâu của bà à? Trung Ngụy hoang mang. Sao hôm nay bà nội lại chất vấn anh nhiều thế chứ? Mọi lần gặp bà đều rất yêu thương anh mà. Làm gì có, con chuột đó là báu vật của cháu thì Phó Hạ của cháu còn gấp đôi cái báu vật. Viền tai của cô thiếu nữ đỏ dần. Trung Ngụy quay đầu lại muốn nhìn biểu cảm hiện giờ của Phó Hạ ra sao. Chưa kịp nhìn thì cô đã liền tiến lên kéo bà nội. Bà ơi, chúng ta đi ngắm cảnh đi. Bà ấy vui vẻ liền đi theo Phó Hạ. Khu vực mở rộng tầm mắt hơn khi Nhâm Phó Hạ đã vào giữa khu vườn. Ngỡ tưởng rằng đây sẽ là một khu vườn đầy cỏ cây hoa lá chứ. Đâu ngờ ở phần giữa là một hình chữ nhật để nước rộng lớn xanh vắt. Nơi này tốt như vậy sao cô không sớm biết chứ? Mới giờ cô mới nhìn lên tòa nhà. Thứ càng khiến cô kinh ngạc hơn. Sau nhà Phó Hạ chỉ tưởng là một bức tường lớn thôi chứ. Ai ngờ nó lại là một căn nhà tiếp. Vậy là đằng trước và đằng sau đều là nhà. Một nơi có phong cách cổ kính. Một nơi còn lại là phong cách hiện đại. Ở bên ngoài nhìn qua mấy cửa kính trong suốt, Phó Hạ thấy sự sáng sủa của ánh đèn trong căn nhà. Có không gian rộng lớn tầng trên. Trung gia thật cầu kỳ và đẹp lạ. một căn nhà lớn có tới hai khoảng không khác nhau đều được xây dính lại. Ai nghĩ ra thiết kế nhà độc đáo như vậy chứ? Nhà của anh sao lạ vậy? Phó Hạ ghé vào người Trung Ngụy hỏi. Anh không bất ngờ mấy trước câu hỏi này. Vì Phó Hạ mới lần đầu ra sau nhà. Anh nhẹ giọng trả lời. Một bên cổ ký, một bên hiện đại. Hạ, em muốn vào trong không? Muốn, rất muốn. Nhâm Phó Hạ muốn biết hết mọi thứ về Trung gia. Nơi đây quá là thần bí rồi. Bỗng nhiên một ý tưởng thiết kế táo bạo hiện trong đầu. Phó Hạ mừng rỡ liền lắc đầu. Để hôm khác được không? Em muốn đi dạo vườn với bà nội anh hơn. Đi đi, anh vào trong lấy chút đồ uống. Nếu mệt quá thì có thể ngồi nghỉ. Xung quanh đây có ghế đó. Nhâm Phó Hạ cười vui vẻ đồng ý, sau đó Trung Ngụy liền đi lên. Nhâm Phó Hạ nhìn theo bóng lưng của anh ta. Bỗng cô phát hiện ra mấy con xe được đặt trước mặt nhà. Trung gia mang cho cô đúng nhiều bất ngờ. Cháu dâu, cháu biết loài này là loài gì không? Bà nội gọi, Nhâm Phó Hạ vội vàng đi tới. Nó to quá, mắt bà hơi kém nên không nhận ra nữa. Nó là hoa tú cầu hay sao á bà? Tú cầu sao, cách trương.